Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, Tố Linh cấp. Tại phát hiện có cái bóng đen xuống giường đứng lên về sau. Lã Gia Nghiên thân thể đã như run rẩy đang run rẩy. Nói hàm hồ không rõ. Mẹ, có phải hay không cha? Ba ba lên, đi lên. Ta, sợ hãi. Không chỉ có là Lã Gia Nghiên, hiện tại Vương Cần Jun so với nữ nhi còn lợi hại hơn. Cảm giác đầu phát ra tiếng ông ông, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất hôn mê. Giờ phút này trong phòng ngủ tuy là màn che bị toàn bộ kéo lên, nhưng ngoài cửa sổ vẫn như cũ có ánh sáng xuyên thấu vào. Tuy là ánh sáng thật yếu ớt, nhưng ở con mắt thích ứng hắc ám về sau, vẫn như cũ có thể rất mơ hồ thấy Phật. Vương gần dám khẳng định, giờ phút này tuyệt đối là Lã Cường đứng ở bên giường. Nhưng Lã Cường dù cho sau khi đứng lên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng, càng không có di động. Vương cần trong lòng run lên, kém chút liền bật thốt lên kêu lên Lã Cường tên. Nhưng mãnh liệt cảm giác sợ hãi đang điều khiển nàng, nhất định phải im miệng. Cho nên Vương Cần thật chặt ngậm miệng, nhịn xuống không có gọi mình trượng phu, tiến đến nữ nhi bên tai. Vương Cần đem thanh âm của mình ép tới rất thấp rất thấp. Nói khẽ, đừng nói chuyện, nó thực hiện tại nếu như có thể thét lên lời nói. Nàng tin tưởng, chính mình tại thời khắc này tiếng thét chói tai tuyệt đối có thể đột phá chân trời. Thoải mái liền đem nóc phòng nhấc lên đi, đem người màng đều cấp đánh vỡ. Đúng, màng nhĩ, giờ khắc này đừng nói chính Vương Cần, chính là Lã Gia Nghiên cũng đều có thể cảm giác được. Trước mắt Lã Cường không còn là từng quen thuộc cái kia ba ba. Thật lạ lẫm, trên người hắn tản mát ra thật xa lạ khí tức, giống như đột nhiên không có sinh mệnh. Hai mẹ con nín thở, đứng tại cửa phòng ngủ không nhúc nhích, lẫn nhau nắm lấy tay của đối phương, thân thể run rẩy không chỉ. Trong phòng ngủ an tĩnh đáng sợ, hai mẹ con ánh mắt một mực chăm chú nhìn bên giường đứng thẳng bóng người, liền hai mắt không dám nháy một cái. Đột nhiên bóng người kia khom lưng đi xuống, theo trong cổ họng phát ra tạch tạch tạch thanh âm, sau đó bắt đầu nôn mửa. Thông qua nôn mửa thanh âm có thể phán định, hắn không phải là bởi vì uống rượu say mới nôn, mà là tại nôn khan, đồng thời phun ra một ít rất khô chát chát gì đó. Một mực duy trì liên tục, phảng phất vô bờ bến, ngoặt phòng xuyên thấu vào hào quang nhỏ yếu, khiến cho Vương cần thấy được kia là một ít mềm mại vật thể. Cùng loại tóc, hàng loạt rất dài tóc, quấn quanh ở cùng nhau biến không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đem Lã Cường miệng trông đỡ cực lớn, càng không ngừng tuôn ra. Có khoảnh khắc như thế, Vương Cần sinh ra muốn vặn mở cửa khóa, mở cửa chạy đi xúc động. Nhưng bây giờ bên ngoài không biết là tình huống như thế nào. Hơn nữa vặn vẹo khóa cửa sau phát ra tiếng vang, tuyệt đối sẽ dẫn tới Lã Cường chú ý. Nàng không nghĩ dẫn tới sự chú ý của đối phương, nàng thậm chí đã đem chính mình tưởng tượng thành người trong suốt. Chỉ cần không hấp dẫn Lã Cường chú ý liền tốt, cứ như vậy lẳng lặng tựa ở phía sau cửa đứng. Bất quá không như mong muốn, Lã Cường ói lên ói xuống về sau, khom người, cứ như vậy duy trì nôn mửa tư thế, còn có thể thấy được có hàng loạt tóc dán tại trong miệng của hắn. Đối cửa ra vào tập tễnh đi tới, giờ khắc này, Vương cần cảm giác da đầu đều nổ tung, cái gì cũng không để ý, một phen vặn mở cửa khóa, phát ra cùm cụp một tiếng này quả nhiên kinh động đến Lã Cường, chỉ gặp Lã Cường kia uốn lượn thân hình chấn động, tăng nhanh tốc độ di chuyển, giống như một cái lưng còng lão ẩu, đối hai mẹ con người vọt tới. Trong miệng tóc đã kéo trên mặt đất, khiến cho hai mẹ con tại nhìn thấy một màn này về sau, một trận hoảng sợ, buồn nôn, vặn mở cửa, Vương Cần hai chân run lẩy bẩy, cơ hồ là kéo lấy thân thể như nhũn ra nữ nhi xông ra phòng ngủ. Đụng đầu vào một đoàn mềm nhũn trên thịt, chính là dáng người hơi mập nhị tinh người trừ linh Lam Băng. Lam Băng thần sắc đồng dạng hoảng sợ. Cái này tại bình thường người trừ linh trên người, rất khó nhìn thấy một màn này. Huống hồ nàng còn là một tên nhị tinh người trừ linh. Đi, rời đi chỗ này. Vương Cần bị nàng một phát bắt được cánh tay, một đường dắt lấy phóng tới phòng khách cửa. Mà lúc này phòng khách cửa đã mở ra. Mấy giây về sau, ba người xông ra số 12 đến 4 tòa nhà. Chỉ gặp Hoàng Sâm sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ, đứng tại hành lang nơi đó đang điên cuồng ấn lại thang máy ấn phím. Lam, nữ sĩ, ngươi không phải nói, nơi này mẹ ta tới. Tới không được sao? Vương Cần trong kinh hoàng, bật thốt lên hỏi, mẹ ngươi đã diễn hóa thành tố linh cấp, chí ít cũng là bán tố linh cấp, có thể phân linh, có thể ngăn chặn khoảng không thứ nguyên bước sóng ngang, còn có thể chống cự đối du linh bất luận cái gì công kích. Đừng nói nơi này, chính là thành phố Thuận Thiên tổ sự kiện linh dị phân bổ, nàng cũng có thể đi vào. Lam Băng một bên giải thích một bên quay đầu nhìn, nàng dọa đến Vương Cần hoàn toàn không có đầu mối. Thang máy theo tầng 20 xuống tới, còn chưa có tới tầng 12. Tại trong lúc này, Hoàng Sâm lại liếc nhìn an toàn thông đạo cửa thang lầu. Lam Băng nhắc nhở, không thể đi thang lầu, nơi đó rất ít người đi, âm khí nặng, lộ trình dài, biến số quá lớn. Vừa mới nói xong, số 12 đến 4 phòng cửa ra vào vị trí kia đã đen ngòm gian phòng bên trong, một trận đi nhón mũi chân đi đường tiếng bước chân vang lên. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Lam Băng lấy ra một viên hình vuông tàng khấu, nhắm ngay cửa ra vào ném đi. Đây là một viên hối động tàng khấu, tại đánh trúng quỷ vật lúc có thể phát tán ra cực cao năng lượng dao động, đem linh dị thể trực tiếp đánh tan. Một cái bông vải dày mũi chân vừa vặn bước ra số 12 đến 4 cửa phòng. Hối động, tàng khấu nổ mạnh, tràn ra sóng năng lượng, đem Nhậm Bà Bà linh dị thể hướng trong phòng đẩy vào. Mũi chân biến mất, lúc này thang máy đến, nhanh lên thang máy, hối động, tàng khấu không cách nào trừng trị nàng. Lam Băng một tay lấy Phương Cần cùng Lã Gia Nghiên đẩy vào vừa mới mở ra một nửa cửa thang máy. Hoàng Sâm cũng không nói hai lời, theo sát nhảy vào, Lam Băng áp về sau, cái cuối cùng bước vào thang máy, lập tức hướng phía sau liếc qua, kia đi nhón mũi chân tiếng bước chân lần nữa từ trong nhà vang lên, cấp tốc mà dồn dập đi tới số 12 đến 4 trước cửa. Tại kia quen thuộc bông vải dày mũi chân lộ ra ngoài cửa một khắc, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu hướng xuống được. Vương Cần ôm chặt Lã Gia Nghiên, mẹ con hai người đều mặt không có chút máu. Các nàng tuyệt đối không ngờ tới, bây giờ Nhậm Bà Bà linh dị vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Cái này chỉ sợ đã không phải là mọi người trong miệng bình thường nói tới lệ quỷ, mà là oán hận chất chứa cực sâu đại hung đại ác quỷ. Thang máy dù tải hạ được, nhưng Lam Băng cũng không có nhàn rỗi, mà là lại lấy ra một viên màu xám hình vuông tàng khấu. Đối Hoàng Sâm đạo, đây là cao năng hối động tàng khấu, ta cũng chỉ có cái này một viên, kích phát sau có thể trong thang máy tạo thành thời gian ngắn năng lượng từ trường phong tỏa. Nhậm Bà Bà không cách nào tiến vào, nhưng các ngươi ba người đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi choáng váng. Ghi nhớ chớ lộn xộn, ta sẽ điều chỉnh gợn sóng trạng thái, một hồi liền có thể thích ứng. Nhanh chóng nói xong lời nói này, không đợi ba người phản ứng, Lam Băng đem viên này cao năng hối động tàng khấu ném ở chân mình hả? Ông một tiếng, một vòng sóng năng lượng xăm tản ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thang máy. Hoàng Sâm, Vương Cần cùng Lã Gia Nghiên ba người đầu đồng thời trống rỗng, cảm giác trước mắt mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng ba người đều thật nghe lời, không có di động. Lam Băng nhanh chóng kích thích trong tay màu đen mâm tròn. Động tác thuần thục, ước chừng mấy giây về sau, ba người trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Lúc này thang máy đã đi tới lầu 2. Đột nhiên, thang máy dừng lại, oanh một tiếng dừng lại. Toàn bộ giữa thang máy bên trong ánh đèn chớp mấy lần. Sau đó triệt để dập tắt, nàng chỉ có thể vây khốn thang máy. Bất quá đừng lo lắng, Nhậm bà bà tạm thời không cách nào tiến đến. Lam Băng đạo, tất cả mọi người trước tiên đừng nhúc nhích, để cho an toàn, làm thành một vòng tay nắm, ta đến nghĩ biện pháp. Trương Lai tiên sinh đâu? Phát hiện thiếu mất một người vương cần rốt cục nhịn không được. Hoàng sợ sau khi mở miệng hỏi, chết rồi. Hoàng Sâm trả lời, vương cần trực tiếp dọa đến nói không ra lời. Vừa rồi ta cũng nhắc nhở ở ngoài cửa lã hâm. Hiện tại hắn hẳn là chạy xa. Lam Băng vừa nói chuyện, một bên bắt lấy lã gia nghiên tay. Một cái tay khác thì là bắt lấy Hoàng Sâm. Hoàng Sâm nắm lấy vương cần. Vương cần lại nắm lấy nữ nhi của mình lã gia nghiên. Bốn người tại hắc ám trong thang máy làm thành một vòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?